Tiểu tâm phiến tử, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỉ ổi biến thái sao đó bố tranh thiếu chút nữa vì lời vu cáo của Phiêu Thệ Mân Côi Hoa mà tức giận hộc máu bỏ mình. Mật, bạn nói với, never, làm sao có thể, mật, bạn nói với, never, em còn đang đi học à, mật, bạn nói với, Phiêu Thệ Mân Côi Hoa, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, sao mấy người đều không đánh, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, tu, ông sắp chết rồi. Đội ngũ, bố bố, đội ngũ, Phiêu Thệ Mân Côi Hoa ái ra. Ngay ở thời điểm vũ điệu đom đóm sắp ngã xuống, Never mới cấp cho cậu ta một kỹ năng tăng máu tinh linh của Phiêu Thệ Mân Côi Hoa tiến lên, bùm, một tiếng liền miễu sát tất cả quái. Cuối cùng bố tranh không chịu nổi Phiêu Thệ Mân Côi Hoa quấn chặt không rời, quyết định lo cao sớm tắm rửa đi ngủ, ngày mai nhất định phải thức dậy đi học. Chờ đến thời điểm login game lại đã là buổi chiều hôm sau, vừa lên đến liền thấy mọi người đang bàn bạc về công hội chiến. Công hội, gặp trở ngại mới dùng sức, hôm nay chúng ta cứ y theo lần trước đánh đi. Công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh. Công hội, càng lúc càng xa, vợ tớ nói nếu còn tiếp tục đập công hội bọn họ thảm như thế liền ly hôn. Công hội, tiện thần, ông là cái tên viêm khí quản, đồng âm với thê quản nghiêm. Vâng lời vợ, sợ vợ. Công hội, càng lúc càng xa, chú em chú cũng có chỗ nào khá hơn chứ. Công hội, bố bố, anh tiện thần là thê nô. Công hội, tiện thần, yêu thương bà xã là niềm hạnh phúc của tôi. Công hội, càng lúc càng xa, hết thuốc chữa. Công hội, vũ điệu đom đóm, bố bố cậu lên rồi, tớ đã mắc cấp. Công hội, bố bố, nhanh vậy. Công hội, vũ điệu đom đóm, tối nay công hội chiến. Không mắc cấp không đi được à, tớ luyện tới chưa đó. Công hội, bố bố, tớ cũng muốn đi QAQ. Công hội, never, vào đội dẫn em đi thăng cấp trước tối có thể mắc. Công hội, bố bố, QAQ thật quá tốt, bố tranh tiến đội, vẫn một hàng ngũ thêm mình nữa là 4 người, nhưng khi dịch chuyển đến nơi đánh quái, mới nhìn đến trong đội thiếu mất bóng dáng của nữ triệu hoán sư Phiêu Thệ Mân Côi Hoa, ngược lại có một nam pháp sư ăn mặc trang phục mốt bảnh bao phát ngân quang, cả cặp mắt hung thần đặc thù, một đại hào ngân nguyên bảo di động. Bố tranh nhìn tên của đối phương lập tức liền di ong, người này nếu không phải Phiêu Thệ Mân Côi Hoa cậu lập tức mang ớt bố bố đi xóa. Đội ngũ, bố bố, anh hoa hoa. Anh, đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại tiểu bố bố thật thông minh, anh còn chưa trêu được em, đã bị em đoán ra anh là ai rồi. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, ông vừa thấy tên của anh, trong đầu không ngừng luẩn quẩn cái bài hát đó. Đội ngũ, bố bố, đồng cảm. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, tu tên nào mở chế độ lặp lại bài hát tắt ngay cho ông. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại. Đội ngũ, never, đánh đi, đội ngũ, never, tối nay công hội chiến triệu hóa sư vô dụng, pháp sư có thể làm chuyên công. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại ông chủ đại nhân, ngài là đang khen ngợi con hay là đang khinh thường con a, đội ngũ. Đẹp thay một đóa hoa lại a đúng rồi, công hội chiến buổi tối yêu cầu lên YY đi. Đội ngũ, bố bố, a em không có mic, đội ngũ, never, lên YY nghe là được, mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn tiểu bố bố em thật không ngoan, lại dám lấy lý do không mic người ta muốn nghe giọng của em cơ. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn tiểu bố bố, em có phải là loại hình tiểu nam sinh non nớt đáng yêu không? Mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại, non cái đầu anh, đáng yêu cái đầu anh là dạng ông chú bỉ ổi biến thái sao? Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, người ta mới không phải là ông chú bỉ ổi biến thái. Mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn, theo anh quan sát thì ông chủ là tên bỉ ổi biến thái thích tiểu nam sinh đáng yêu. Mật, bạn nói với, đẹp thay một đóa hoa lại à, thì ra là thế. Đội ngũ, bố bố, sư phụ, GT, LT, anh hoa hoa nói anh là tên bỉ ổi biến thái. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại trời đất chứng giám, con không có nói. Xin hãy tin con, đội ngũ, never, vậy sao, tớ là tên biến thái. Đội ngũ, never, hôm nay không nộp đồ qua, mai cậu đừng đến nữa. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại, mẹ nó tê tê cậu là cái tên bạc tình, có tiểu bố bố liền một cước đá văng tớ tớ tớ tớ. Đội ngũ, bố bố, mật, đẹp thay một đóa hoa lại. Nói với bạn em cái tên bố bố xấu xa, anh chúc em bị ông chủ biến thái ăn sạch sẽ không nhả xương. Bố tranh hồi lại một biểu tình khinh bỉ, nghiêng đầu nhìn tấm gương khảm trên cửa tủ quần áo cách đó không xa, bộ dáng mình cùng đáng yêu đến một điểm cũng bói không tới, thân hình 177 cũng không nhỏ. Lục lọi một lần trong ấn tượng cái loại nam sinh nào được tính là đáng yêu, nghĩ cả nửa ngày mới đen mặt chửi một tiếng, vì cái loại chuyện này mà suy nghĩ hồi lâu thật đúng là có bệnh. Mật, never, nói với bạn, đợi lát nữa mắc rồi thì đi lấy trang bị anh để trong kho công hội, đã ghi tên rồi. Mật, bạn nói với, never, dạ, GT, LT, sư phụ anh thật tốt. Mật, never, nói với bạn, khi công hội chiến em cùng Vũ Điệu đom đóm theo phiêu thệ một đội, tên kia mặc dù không đứng đắn, nhưng thao tác tạm được. Mật, bạn nói với, never, dạ, GT, LT, bố tranh có chút buồn bực, never nói như vậy, nhất định là để mình đánh ở bên ngoài, không cho phép cũng không cần ra khỏi nơi đóng quân. Tuy rằng trước kia mình không thường tham gia công hội chiến, nhưng thỉnh thoảng một vài lần cũng là quân chủ lực. Song ngẫm lại cùng never một đội tiểu cung tiễn thủ bố này nhất định gây cản trở. Cho dù đổi đại kỵ sĩ, một cái ớt trống rỗng trần chuồng cũng căn bản không thể đánh chủ lực được. Bố tranh buồn bực muốn chết, vì vậy quyết định không phúc hậu khiến Never cũng buồn bực theo. Mật, bạn nói với, Never, sư phụ, mật, Never, nói với bạn, chấm, mật, bạn nói với, Never, anh thật sự thích con trai sao? Mật, Never, nói với bạn, ừ, mật, bạn nói với, Never, à đoạn đối thoại ngắn gọn, bố tranh phát hiện cậu hỏi xong càng buồn bực. Cái này giống như hỏi một đáp một cậu hỏi Never anh hôm nay ăn cơm rồi à, Never nói ừ, sau đó mình nói à, bố tranh gãi đầu cái loại ngữ khí bình tĩnh này là thế nào đây? Thế là trong lòng gào thét Never là nam A, anh ta thích con trai A, anh ta là đồng tính A, anh ta là gay A, sao lại có ngày mình ăn loại mì này chứ? Ăn mì A tu cảm giác ăn mì đây sao? Tên của Hoa Hoa là hào nhất đóa mặt lị hoa hào idol Molly Hua cũng là tên một bài hát không lời cách chương.